Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 192, Giáo Thảo Nha đầu ngốc. Góc truyện audio.com. Chấm, Nga, Noãn Noãn, ngươi kêu thật là dễ nghe. Tiểu huyệt chảy thật nhiều thùy. Hảo Mỹ A, lại nhiều lưu điểm. Lâm Dục dập ánh mắt nóng rát nhìn nữ hài phấn nộn kiều mềm tiểu huyệt. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình có chút khát khô. Không khỏi liếm liếm khóe miệng. Giật mình, Lâm Dục dập đột nhiên tách ra Hạ Noãn Noãn hai chân. Chính mình hơi chút đứng dậy. Làm kia phấn nộn nộn tiểu hoa huyệt càng thêm đột hiện ra tới. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nơi đó xem. Không cần vẫn luôn xem. Nơi đó, hảo xấu hổ. Hạ Noãn Noãn bị Lâm Dục dập động tác làm cho run lên. Rõ ràng là cái chưa từng có trải qua quá nam sinh. Lại làm nàng tâm đi theo rung động. Làm nàng toàn thân lửa nóng. Làm nàng muốn ngừng mà không được. Muốn xem, như vậy xinh đẹp thế nào liền không thể nhìn. Noãn Noãn, ngươi nơi nào đều xinh đẹp. Ta rất thích, hận không thể đem ngươi ăn xong đi. Nhìn kia hoàn hoàn toàn toàn bại lộ ở trước mắt hắn tiểu hoa huyệt. Trắng nõn tiểu hoa môi cùng hồng nhạt tiểu khe hở giống như là sáng sớm hoa hồng mê người. Mặt trên còn chứa tiểu giọt sương. Khe hở bên trong không ngừng chảy ra dâm thủy càng là làm hắn toàn thân nóng lên. Lâm Dục dập ánh mắt tối sầm lại. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra kia bên ngoài tiểu hoa môi. Kia phấn nộn nộn khe hở bế đến gắt gao. Lâm Dục dập yết hầu giật giật. Thử dùng một ngón tay chậm rãi cắm vào đi. Tê, thật khẩn. Lâm Dục dập có thể cảm giác được tiểu huyệt bốn phía mị thịt đè ép hắn ngón tay. Liền một cây tinh tế ngón tay mới vừa đi vào thời điểm đều như vậy khẩn. Chờ hạ côn thịt đi vào khẳng định sảng đã chết. Bất quá nữ hài lần đầu tiên cũng rất đau. Hắn vẫn là muốn ôn nhu một chút. Tiền diễn cũng muốn làm hào. Cảm giác thế nào dạng Noãn Noãn? Lâm Dục dập ôn nhu hỏi. Đem kia một ngón tay hoàn toàn cắm vào tiểu huyệt lúc sau. Hắn nhẹ nhàng chủ động. Mặt khác một ngón tay ở kia mẫn cảm tiểu âm đế mặt trên vuốt ve ấn. Hai bút cùng vẽ khiêu khích làm Hạ Noãn Noãn càng thêm động tình lên. Dâm thủy ào ào lưu cái không ngừng. Theo nữ hài tiểu huyệt dâm thủy càng ngày càng nhiều. Lâm Dục dập cảm giác khẩn trí mị thịt cũng thả lòng không ít. Hắn hiện tại đã bắt đầu ảo tưởng chính mình côn thịt cắm vào đi cảm giác. Nghĩ đến đây hắn côn thịt đều mau phá tan quần lót. Trực tiếp phóng xuất ra tới. Ngón tay, a a, Dục dập. Ngón tay cắm quá nhanh. Ân a, tiểu huyệt bên trong thật thoải mái. Ngô, nữ hài rên rỉ là như vậy êm tai. Là như vậy kiều mị. Lâm Dục dập kịch liệt ở mẫn cảm tiểu huyệt thượng khiêu khích. Dùng hắn ngón cái cùng ngón trỏ nắm kia mẫn cảm tiểu âm đế vuốt ve chuyển động. Kia mềm mại tiểu âm đế đều bị hắn bị lộng tới sưng đỏ sung huyết. Hạ Noãn Noãn bị Lâm Dục dập khiêu khích lộng tới dâm kêu không ngừng. Toàn thân đều bởi vì khoái cảm mà nổi lên màu hồng phấn. Theo nàng nhẹ nhàng run rẩy. Cái loại này dục sinh dục tử khoái cảm càng thêm rõ ràng. Mẫn cảm thân thể cư nhiên mau bị ngón tay thao tới rồi cao trào. À à, không cần. Dục dập, à à, không được. Tiểu huyệt, thật thoải mái. Ân à, không được. Không được, Hạ Noãn Noãn dãy rủa vặn vẹo cái mông. Khoái cảm làm nàng chỉ có thể nhỏ giọng nức nở từ nhỏ huyệt chỗ sâu trong phun ra ra một cổ lại một cổ dâm dịch. Bắn ở nam sinh bàn tay phía trên. Dâm mỹ khí vị truyền khắp toàn bộ phòng. Thấy Hạ Noãn Noãn cao trào. Lâm Dục dập xấu xa cười cười. Rút ra bản thân thủy lâm lâm ngón tay vói vào trong miệng mút vào một chút. Ân, thật ngọt. Nhìn Lâm Dục dập mút vào mãn mang dâm thủy ngón tay. Hạ Noãn Noãn sắc mặt đỏ lên. Đầy cõi lòng thẹn thùng trừng mắt nhìn Lâm Dục dập liếc mắt một cái. Nhưng kia trải qua cao trào lúc sau mặt tràn ngập tình dục sắc thái. Càng thêm gợi cảm mê người. Như vậy chừng, Lâm Dục dập cảm giác chính mình tâm đều tô. Rốt cuộc vô pháp nhẫn nại. Lâm Dục dập đột nhiên cởi ra chính mình trên người đã sớm tản ra áo ngủ. Còn có hắn dưới thân bị ướt nhẹp quần lót. Đã lại đại lại ngạnh cự vật như là mãnh thú giống nhau bị phóng xuất ra tới. Bày ra nó lực lượng. Côn thịt dựng cao cao. Đằng trước mã mắt chỗ còn chảy ra rất nhiều trong suốt chất nhầy. Dính ướt toàn bộ côn thịt đằng trước. Hảo thô thật lớn. Không nghĩ tới nam sinh mới 18 tuổi tả hữu. Côn thịt cư nhiên đã phát dục như vậy hảo. Bảo bối, ta sẽ nhẹ một chút. Lâm Dục dập ôn nhu đem chính mình thô to côn thịt để ở nữ hài ướt dầm dề tiểu huyệt thượng. Hắn hiện tại một đỉnh cái mông là có thể đem hắn thô to côn thịt cắm vào kia khẩn trí thủy nhuận tiểu huyệt chung. Nhưng thương tiếc nữ hài là lần đầu tiên. Bắt đầu hắn chỉ là ở cửa động chậm rãi cọ sát hoạt động. Sau đó thử thăm dò một chút đem chính mình đằng trước đâm vào. Ân, Hạ Noãn Noãn khẽ cau mày. Cảm giác chính mình khẩn trí tiểu huyệt bị căng ra căng mãn. Một chút xé rách đau đớn làm nàng có chút khó chịu. Nhưng nam sinh ôn nhu động tác lại làm nàng giảm bớt rất nhiều. Thật là đau cũng vui sướng. Chậm rãi, Lâm Dục dập rốt cuộc phá vỡ nữ hài thuần khiết đem chính mình thô to côn thịt cắm vào rốt cuộc. Hắn cái trán đã có chút đổ mồ hôi. Chịu đựng vẫn luôn không có chịu động. Khá hơn chút nào không Noãn Noãn. Bắt đầu có chút đau. Nhưng là toàn bộ đi vào lúc sau giảm bớt rất nhiều. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Thẹn thùng nhìn Lâm Dục dập nói. Khá hơn nhiều. Người có thể động nhất động. Lâm Dục dập nghe được Hạ Noãn Noãn nói. Trong lòng vui vẻ. Bắt đầu chậm rãi đưa đẩy lên. Hai người đều cảm giác được tê tê dại dại khoái cảm. Đặc biệt là Lâm Dục dập. Giờ phút này bị kia khẩn trí tiểu huyệt kẹp đến sảng khoái không thôi. Kia bốn phía mị thịt đem hắn thô to côn thịt rào gắt gao. Theo dâm thủy càng lưu càng. Hắn đưa đẩy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nga, Noãn Noãn, thật thoải mái. À à, thật thoải mái. Ngươi thoải mái sao? Ta thao ngươi thoải mái sao? Vừa nói, Lâm Dục dập một bên nhanh hơn hắn đưa đẩy động tác. Nam hài ở tính ái thượng là như vậy lửa nóng tình cảm mãnh liệt. Cái mông giống như máy đóng cọc giống nhau một chút hướng tiểu huyệt chỗ sâu trong đảo lộng. Làm cho Hạ Noãn Noãn toàn thân đều run rẩy lên. Khoái cảm đột nhiên thổi quét sở hữu cảm quan. Thoải mái. A a, Dục dập. Thật thoải mái a, ân a, tiểu huyệt bên trong. Thật thoải mái. Ân, Hạ Noãn Noãn không ngừng kiều mị rên gì. Linh hoạt vòng eo theo nam sinh thọc vào rút ra động tác đi theo vặn vẹo. Kia thanh thuần trung lộ ra dâm mỹ gợi cảm bộ dáng quả thực làm Lâm Dục dập sắp điên mất rồi. A, bảo bối. Ngươi thật đẹp, ân, thao chết ngươi, hảo sảng, không nghĩ tới Lâm Dục dập ở tính ái thượng như vậy phóng đến khai. Lời nói thô tục một câu, bất quá Hạ Noãn Noãn cũng thích loại này tình cảm mãnh liệt tính ái. Hai người làm cho chính thoải mái thời điểm, môn phanh mà một chút bị mở ra. Các ngươi ở làm cái gì, cách chương.